trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 18. Con nhỏ quay đi ra ngoài, thôi xong, ông nào đang bệnh mà thấy con nhỏ chắc đột quỵ quá. Đi ẻo qua ẻo lại, người mặc đồ mát hơn cả mát nữa mà. Nằm nghỉ ngơi lung tung, khoảng nửa tiếng con nhỏ quay trở lại, chắc đi mua đồ thay. Giờ con nhỏ mặc chiếc quần jean đơn giản và cái áo loại cánh dơi. Chà, áo này con nhỏ giơ tay lên một tí, nhìn vô tay áo là thấy hết. Đáng tiếc, bên trong con nhỏ thủ luôn một cái áo thun trắng rồi. Chán thật, con nhỏ mang đôi giày búp bê đen, đi có một chút mà mua đủ thứ, quần áo, rồi mấy trái cam, nho và một hộp cháo dinh dưỡng. Giờ mới nhớ chưa ăn gì từ chiều. Con nhỏ kéo ghế lại gần, mở nắp tô cháo. Không ăn đâu, nó nhăn. Mở miệng ra. Nhìn mắt con nhỏ, kiểu này không mở miệng ra, em nó đè mình, cậy miệng chứ chẳng chơi à. Nó đành mở miệng ra. Phục, thiếu điều muốn la làng lên. Mắt nó trợn ngược, mặt đỏ rần. Trời, đồ sát phu, cái lộn sát nhân. Cháo nóng muốn chín cái lưỡi nó luôn rồi. Nhận ra sự tàn bạo của mình, con nhỏ chẳng những không hối hận mà còn bụp miệng quay đi vai run run, đang cười chắc luôn. Sorry, quên. Con nhỏ cố ra vẻ mặt lạnh, nói hai từ ngắn gọn. Xong con nhỏ múc cháo, lần này thổi nhẹ nhàng rồi mới cho vào miệng nó. Lưỡi nó rát, ăn cũng chẳng biết cháo này mùi vị ra sao. Kệ, vậy cũng đỡ, coi như ăn cháo trắng, chứ ba cái cháo dinh dưỡng này ăn chán lắm. Một thằng im, hả họng, nhai nuốt. Còn một đứa con gái ngồi, múc, thổi, đút, cứ y như dây chuyền sản xuất công nghiệp ấy, nhịp nhàng, trông im lặng. Nhưng dây chuyền có khúc bị mắc lỗi. Tuy có quản nghỉ để con nhỏ thổi nguội rồi mới đút, nhưng cháo đặc đâu có dễ nuốt. Con nhỏ đút quá nhanh, làm nó nuốt mà nước mắt cứ trào ra. Thánh ơi, con nhỏ này nó quyết tâm giết người thiệt đây mà. À ừ, đút ẩm ơi. Lại nhận ra cái sự tàn nhẫn của mình và không tỏ ra hối hận, lại bụm miệng quay mặt đi, lại run run cái vai vì cười, rồi quay lại làm cái mặt lạnh đút cháo cho nó ăn tiếp. Sorry, quên. Ăn cháo xong, con nhỏ chuyển sang màn lục nho bắt nó ăn. Mặc dù lắc đầu né cỡ nào, con nhỏ cũng không chịu buông tha. Nhỏ lục từng trái nho, bỏ hạt rồi mới cho vào miệng nó. Nho ngọt, ngon thiệt, nhưng ai mà phải nhờ người ta đút từng trái, lục từng trái thế này, ngại chết đi được. Càng mắc cỡ hơn khi chị y tá bước vào phòng để thay nước biển cho nó. Hai người tình cảm hạnh phúc quá hèn. Nó hơi ngượng, đành mượn đôi chân của chị y tá làm nơi để tập trung sự chú ý cho quên mắc cỡ. Hình như con nhỏ phát hiện đường đi ánh mắt của nó, cho nên dồn ba trái nho, loại nho Mỹ, đè vô họng nó, rồi đứng dậy đem rác đi bỏ vào thùng. Lần này thì nho hỏng có ngon, vỏ và hạt không, nhưng có chị y tá ở đây, không lẽ phun ra, vậy là đành ngậm đắng nuốt luôn vô bụng. Con nhỏ quay trở lại phòng, chị y tá cũng chào nó đi ra ngoài. Hai người ngủ ngon nha. Cảm ơn, con nhỏ gật đầu. Xong, nhỏ kéo ghế lại ngồi nhìn nó. Phù, thiệt là áp lực nặng nề. Tàn nhìn, tự nhiên con nhỏ kéo cái mền trùm lên mặt nó. Gì vậy má, con chưa chết mà. Cẩm nhìn, chẳng biết con nhỏ làm gì, nhưng thiệt sự không tài nào kéo cái mền xuống được. Đành dùng miệng, thổi phù phù coi có bay được miếng nào không. Tò mò quá. Đột nhiên, con nhỏ kéo cái mền ra ngay lúc nó đang chu mở lên thổi. Làm gì đó? Con nhỏ gằn giọng. Ngộp, nó suýt ngộp thiệt khi con nhỏ quay lưng qua. Cái tay áo cánh dơi theo đà bay lên, và nó nhìn thấy bầu ngực lấp ló bên trong tay áo. Thì ra che mặt nó lại là để trút bớt ít nhất hai cao khoác bên trong đây mà. Ngủ ngon. Con nhỏ quay lưng, leo lên chiếc giường kế bên, kéo mền đắp quá nửa người, rồi quay mặt qua bên kia im lặng. Nó cũng chẳng thèm nói gì nữa, nằm nhắm mắt, Nó cũng ngủ dần dần. Lúc này chị y tá có cho nó uống 2 viên thuốc giảm đau, nên chắc thuốc có tác dụng khiến nó buồn ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có ai đó nhìn nó, có bàn tay ai đó vuốt nhẹ nhẹ lên mặt nó. Chẳng biết nữa, chỉ cảm giác như vậy thôi.